Tôi cũng không cho phép em chạy khỏi tôi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn anh, gương mặt hàng đêm ngủ bên cạnh mình, bây giờ lại xa lạ dữ tợn khiến cô sợ hãi. Anh không yêu cô, anh vẫn không yêu cô. Đến bây giờ, cô đã đào hết tất cả cũng không thể khiến anh yêu cô. Lâm Hạo Sơ, lòng của anh rốt cuộc làm bằng thứ gì? Cô đờ đẫn nằm trên giường, trong lòng hình như có thứ gì đó bị nghiền nát. Lúc này, Lâm Hạo Sơ giống như mất đi lý trí, anh có phần thô bạo xông vào thân thể của cô. Lúc Hỷ Lạc cảm nhận được đau đớn, cô bắt đầu khóc, rơi lệ đầy mặt túm vai Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ, dừng lại, mau dừng lại, em đau quá. Lâm Hạo Sơ hình như không nghe thấy giọng nói của cô một chút nào, hoàn toàn bị con mãnh thú trong nội tâm trói buộc đã lâu, đột nhiên hồi phục chi phối chính mình. Hỷ Lạc cảm giác được phía dưới bụng truyền đến từng cơn đau buốt, cô khóc càng to hơn. Lâm Hạo Sơ, xin anh, mau dừng lại, như vậy sẽ làm em bé bị thương. Em bé ư? Em bé nào? Ai đang nói chuyện? Nói cái gì? Lâm Hạo Sơ chỉ cảm thấy đầu rất đau, trong ngực cũng sắp bị thứ gì đó nôn nóng phá vỡ chui toạc ra ngoài. Anh cảm thấy khắp người đều đau nhức, trong đầu có vài âm thanh cứ vang vọng, hình như rất nhiều người nói với anh. Nói gì đó, nhưng một câu cũng không nghe rõ. Hỷ Lạc bị đau đến sắc mặt thay đổi, cô cảm giác được phần thân dưới càng đau càng lúc rõ ràng, cảm giác được một luồng ấm nóng vọt ra ngoài, nhưng ý thức dần dần mơ hồ. Cô bấu chặt cánh tay Lâm Hạo Sơ, đầu ngón tay đều bấm sâu vào da thịt anh. Lâm Hạo Sơ, cứu em! Lâm Hạo Sơ nhìn sắc mặt trắng bệch, đôi mắt dần khép lại của Hỷ Lạc. Một tiếng gọi yếu ớt, cứu em, gọi thần trí anh quay về. Khuôn mặt của cô trong khoảnh khắc dường như trùng hợp với Tư Niên. Cảm giác được người phía dưới không cử động, ngay cả hơi thở dường như có phần yếu ớt. Anh hoảng loạn vỗ vỗ mặt. Hỷ Lạc! Hỷ Lạc mất đi ý thức. Lâm Hạo Sơ sờ sờ trên người cô, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp. Anh dùng lực bấm nhân trung của cô, không có phản ứng. Hô hấp nhân tạo, từng ngụm cho cô dưỡng khí, vẫn không có một chút phản ứng. Lâm Hạo Sơ nôn nóng, hốc mắt đỏ hoe, trán xịn đầy mồ hôi li ti. Hỷ Lạc, tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi. Ánh mắt anh rời xuống phía dưới, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Trên tấm da giường màu trắng, Hỷ Lạc ngấm một mảng máu đỏ tươi. Anh đờ đẫn sửng sốt, vội vàng tìm áo khoác bọc lấy Hỷ Lạc, ôm cô vội vội vàng vàng xuống lầu. Nhìn ba chữ đang phẫu thuật bật sáng, Lâm Hạo Sơ chán nản ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn máu trên người mình, trên tay đầy máu đỏ, một mảng đỏ lóa đã khô cạn, nhưng phảng phất quanh người đều tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Con sao? Bọn họ có con lúc nào, tại sao Hỷ Lạc cái gì cũng không nói? Anh cúi đầu nhìn một mảng sắc đỏ ấy, đó là con của anh và Hỷ Lạc sao? Cuộc phẫu thuật tiến hành hơn 2 giờ, đứa bé trong dự đoán không có khả năng giữ được. Cơ thể Hỷ Lạc vốn yếu, hơn nữa sảy thai mất máu quá nhiều, vẫn hôn mê còn chưa tỉnh lại. Lâm Hạo Sơ nhìn gương mặt cô không có một chút sức sống, bỗng nhiên rất sợ khi cô tỉnh lại, phải đối diện với cô. Anh nắm tay cô rất mềm, ngón tay trắng nõn thon dài, rất thích hợp chơi đàn dương cầm. Nhớ đến cảnh lần đầu tiên cùng Tư Niên đến Tần gia, Hỷ Lạc lúc đó vẫn còn là một bé gái, khoảng 6-7 tuổi, cột tóc đuôi ngựa cao cao, mặc váy bằng vải bông màu trắng, ngồi trước đàn dương cầm. Chiếc cổ cao trắng nõn, trong ánh nắng chiều, phác thảo ra một độ cong mỹ lệ, dáng ngồi phẳng phiu, ngón tay trên phím đàn. Mỗi lần hạ xuống, mỗi một nốt nhạc vang lên đều khiến anh thấy sững sờ đứng ở cửa. Kết thúc một khúc nhạc, Hỷ Lạc nghiêng mặt đón những tia nắng, cười với Tư Niên đứng trước cửa. Anh hai, anh về rồi. Nụ cười này thường luôn quanh quẩn trong đầu anh. Anh không cảm thấy mình sẽ động tâm với một Lolita mới 6-7 tuổi năm đó. Đó có lẽ chỉ là một loại yêu thích, một loại tình cảm kỳ lạ giống như của anh trai đối với em gái. Bởi vì nụ cười đó khiến cho anh trong đêm mùa hạ đen như mực, chỉ là trong xe thoáng nhìn qua, liền nhận ra người con gái lạc đường lưỡng lự, đứng ở ven đường là Tần Hỷ Lạc. Cho dù đã qua 15 năm, anh vẫn nhận ra cô. Anh cầm tay cô lên hôn, đôi môi phủ lên bàn tay lạnh giá của cô. Tần Hỷ Lạc, em nói anh biết đi, cảm giác như vậy là gì? Vì sao anh có thể đối với em, tuy chỉ là thoáng nhìn, mà đến tận lúc này mãi mãi không quên? Sau khi Hỷ Lạc tỉnh lại vẫn rất im lặng, thậm chí không mở miệng truy hỏi chuyện đứa bé. Mẫu tử liên tâm, tuy chỉ là 9 tuần ngắn ngủi, thế nhưng cô vẫn cảm ứng được. Đó là loại cảm giác trong cơ thể mình thiếu đi một thứ gì đó.

hai người im lặng mở mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từng chút sáng lên. Lâm Hạo Sơ, buông em đi. Khi Hỷ Lạc thấy tia nắng đầu tiên xiên xẹo xuyên chiếu qua vào giường, khẽ nói với Lâm Hạo Sơ. Hơi thở Lâm Hạo Sơ phả vào sau gáy cô, nặng thêm một chút, bàn tay bên hông cô vuốt ve. Được. Một lần sau cùng, toàn bộ dục vọng Lâm Hạo Sơ đều trào dâng trong cơ thể cô. Hỷ Lạc ôm anh, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, nhưng hàng mi lại run rẩy không ngừng, từ từ chảy ra một giọt nước mắt. Lâm Hạo Sơ, tình yêu của một người, anh khiến em làm sao thiên trường địa cửu. Sau này phải vui vẻ. Khi Hỷ Lạc thiếp đi, Lâm Hạo Sơ nhìn toàn bộ phòng ngủ trở nên vàng óng ánh, ở nơi cô không thấy là khuôn mặt bi thương của anh. Hỷ Lạc, kỳ thực anh luyến tiếc. Luyến tiếc em không nỡ buông tay, không nỡ nhìn em cách anh càng ngày càng xa. Anh nhẹ nhàng hôn sợi tóc cô. Thế nhưng anh như thế này làm sao có thể cho em một tình yêu tốt nhất? Hai người có lẽ là yêu nhau nhưng không gặp nhau vào đúng thời điểm, đi ngang qua nhau. Trên một vòng trái đất này, người đi bên phải, người hướng bên trái, biết đâu một ngày nào đó sẽ còn có thể gặp lại nhau. Khi gặp nhau, đó sẽ là cuộc gặp gỡ đúng lúc nhất chứ. Ngày Hỷ Lạc rời khỏi là ngày trời đầy mây. Trên bầu trời mờ tối, ánh nắng sẽ thi thoảng từ trong những đám mây vẩy vài tia nắng, khiến người ta không phân biệt rõ là hôm nay rốt cuộc trời đầy mây hay chỉ là mây đen tan hết thì trời sẽ trong xanh. Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế da trước cửa sổ sát đất, nhìn một đám mây lớn bay đến, chạm vào một đám mây khác, dần dần bị làn sương mù nuốt chừng. Trên bàn là tờ đơn thỏa thuận ly hôn đã được một bên ký. Tần Hỷ Lạc, ba chữ viết rất lưu loát, nét chữ sạch sẽ gọn gàng, dường như chứng tỏ rằng khi rời khỏi, người ký tên không có một chút lưu luyến. Thư ký Ngô nhìn đồng hồ, lại nhìn anh không chút động tĩnh, cẩn thận nhắc nhở. Chuyến bay 11 giờ, nếu như anh chạy nhanh thì vẫn còn kịp, tôi nghĩ cô ấy nhất định đang đợi anh. Lâm Hạo Sơ vẫn không có động thái nào, anh cũng không phải là không biết Hỷ Lạc đang đợi anh. Anh so với ai khác đều muốn giữ cô lại. Thế nhưng anh hiện giờ, một thân bất kham, làm sao giữ chân cô đây? Giữ cô chỉ lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Anh im lặng ngồi đó, không biết qua bao lâu, thấy một chiếc máy bay bay ngang qua tầng mây. Rốt cuộc chiếc máy bay đó có bay đi Pháp không, anh không biết. Cô ở đâu? Giờ khắc này anh mới biết được, từ nay về sau, họ thực sự gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lâm Hạo Sơ đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh đến nỗi, lúc đi ngang qua thư ký Ngô thì anh chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh phớt qua. Lâm Hạo Sơ chạy đến sân bay, thấy Hỷ Lạc và Tần Vĩ Thâm, Trung Tinh đang nói chuyện. Những người trong Cố gia cũng ở đó. Hỷ Lạc mặc chiếc áo da màu nâu, bên trong là chiếc áo len cổ chữ V, tóc đuôi ngựa cao cao, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Một chiếc kính mát size lớn che khuất phần lớn khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc Lâm Hạo Sơ đến gần, không thấy rõ nét mặt cô. Đôi mắt giấu đằng sau chiếc kính, lúc này có phải hốc mắt đang đỏ hay không? Trái tim anh theo mỗi bước chân đến gần cô đập càng lúc càng mãnh liệt, cách cô chỉ có vài bước nhưng tựa như đã qua một thế kỷ. Hỷ Lạc mang một đôi bốt màu đen cho nên đứng trước anh thấp hơn anh khoảng một cái đầu. Lâm Hạo Sơ cúi đầu nhìn cô, hai người trong nhất thời cũng không biết nói gì. Sân bay vang tiếng phát thanh thúc giục đăng ký, Lâm Hạo Sơ ôm lấy cô, siết chặt vào lòng, nói nhỏ bên tai cô. Chờ anh. Hỷ Lạc vẫn không có cách nào đè nén nước mắt rơi đầy trên mặt. Cô ngẩng đầu, cắn môi Lâm Hạo Sơ một cái. Nước mắt cả đời này của em đều khắc tên anh làm sao trả lại cho em. Paris, thời gian đầu, Hỷ Lạc rất khó hòa nhập cái vòng luẩn quẩn này. Ngôn ngữ bất đồng, giấc ngủ cũng không tốt, luôn mơ thấy ác mộng. Chưa từng trải qua cuộc sống một mình. Cô lần đầu tiên học tập độc lập, một mình thuê nhà trọ ở gần trường học, suy nhược thần kinh vô cùng khủng khiếp. Nửa đêm tỉnh lại, luôn một mình cắn ngón tay mà khóc thút thít. Sau nửa năm vật vờ, rốt cuộc cũng dần dần bắt đầu thích ứng với cuộc sống nước ngoài, làm quen được nhiều bạn mới, nỗ lực vượt qua cuộc sống của một cô gái 23 tuổi. Paris quả nhiên là một thành phố thời thượng. Ở đây, cô tham dự tuần lễ thời trang Paris, đi xem tác phẩm của kiến trúc sư hàng đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới yêu thích của mình. Cô tích cực tham gia các hoạt động và thi đấu. Qua những lần thi đấu, dần dần hình thành nên sự tự tin. Tần Hỷ Lạc rốt cuộc trong đám sinh viên hồ đồ, có chút danh tiếng nho nhỏ, trên gương mặt cô bắt đầu có nụ cười. Có chàng trai Tây đẹp trai ngỏ lời thương cô, Hỷ Lạc mỉm cười từ chối. Cho dù rời khỏi, cho dù muốn bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng vẫn không có cách nào lập tức mở rộng cửa lòng. Khi gọi điện thoại cho Tần Vĩ Thâm, Trung Tinh, họ đều biết điều tránh đề tài nhạy cảm này. Cô Doãn cũng đến thăm cô vài lần. Cứ thế, hình như không có chuyện gì xảy ra. Hiện trạng của người ấy, cô không thể nào biết được. Khi đó ở sân bay, anh kể bên tai cô nói hai chữ, giống như lời nguyền gắt gao trói lấy cô. Có lúc Hỷ Lạc sẽ nghĩ có phải ảo giác hay không, hay là ngày đó anh không nói gì cả. Nếu như là thật, vì sao gần một năm rồi, tin tức gì của anh cũng không có. Dường như trong thế giới của cô, thật sự chưa từng xuất hiện một người đàn ông tên Lâm Hạo Sơ. Có lúc, Hỷ Lạc sẽ vụng trộm cười chính mình, chẳng lẽ còn có thể chờ đợi sao? Lâm Hạo Sơ bạc tình lạnh nhạt, cô tìm tất cả khí lực đều không thể dung hòa anh, rời đi chỉ là buông chính mình, buông tha anh mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, cô liền khuây khỏa, lòng đột nhiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuộc sống không có chờ đợi, có thể mỗi ngày tự mình đi tạo nên một kỳ tích thuộc về chính mình. Không cần chờ người khác tới ban ơn, đây mới là cô, mới là Tần Hỷ Lạc đích thực. Tay Lâm Hạo Sơ khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cô trong tấm ảnh, khóe miệng cũng vẽ ra một độ cong mờ nhạt. Cô như thế này mới là cô lúc ban đầu. Mỗi tuần đều có tin tức mới nhất của Hỷ Lạc gửi qua email, ảnh chụp của cô đã đầy ngập nhồi nhét trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Duyên Hỷ Lạc với người khác phái vẫn đều tốt. Trước đây, Lâm Hạo Sơ cho tới bây giờ chưa hề để ý, cho đến khi thực sự hai người gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, bỗng nhiên giống như cậu nhóc lo được lo mất. Mỗi lần thấy bên cạnh cô xuất hiện chàng trai trẻ tuổi, anh đều sẽ khẩn trương, sau đó bệnh tình cũng tùy lúc tốt lúc không. Lâm Hạo Sơ đã thay bác sĩ tâm lý mới, John, là đàn anh của Giang Nhất Ninh, mới từ Canada về nước. Ngày đầu diễn thuyết rất nhiều bài nghiên cứu tâm lý học, nhất là nhân cách phân liệt. Vấn đề này, ông ấy từng có trường hợp thành công. Lâm Hạo Sơ rất phối hợp điều trị, khi đối mặt với Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh thì cũng có thể thản nhiên đối mặt. Diệp Hồng cũng tránh những cử chỉ yêu thương quá mức với Lâm Hạo Ngôn khi ở trước mặt Lâm Hạo Sơ. Khi Lâm Hạo Sơ thỉnh thoảng cảm giác khống chế không được thì dựa vào thuốc khiến mình tỉnh táo lại. Mối quan hệ với Diệp Hồng so với trước đây thân mật hơn một chút, hay là bởi vì chính Diệp Hồng đã xóa bỏ cái bóng của Hà Vịnh Thanh? Chung quy, Hà Vịnh Thanh vẫn tìm các loại cơ hội xuất hiện bên cạnh Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ không có cách lập tức tiếp nhận họ, thế nhưng theo cách nói của John chính là thà trốn tránh không bằng thản nhiên đối mặt, không ép buộc chính mình thuận theo tự nhiên. Nghĩ thế, anh quả thực đã thả lòng rất nhiều. Quá khứ 33 năm gánh chịu rất nhiều áp lực, cho nên sau này anh muốn được sống thoải mái hơn. Nguyên nhân mà anh tích cực điều trị như thế chỉ có một. Ngày đó ở sân bay, anh bên tai Hỷ Lạc nói hai chữ, chờ anh. Thứ anh muốn cho Hỷ Lạc là một người khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, có thể bảo vệ cô. Không phải Lâm Hạo Sơ trước đây chỉ biết luôn gây tổn thương cho cô. Chỉ có Lâm Hạo Sơ như vậy mới có tư cách giữ cô lại. Cho nên khi cô bỏ đi, anh chỉ có thể lựa chọn để cô đi. Hai chữ hứa hẹn, quá trình anh thực hiện cũng rất dài dằng dặc. Lại một mùa hè trôi qua, Hỷ Lạc đã 24 tuổi, cuộc sống của cô càng ngày càng phong phú, thỉnh thoảng ngắm cây ngô đồng sẽ ngẩn ngơ. Cây ngô đồng ở thành phố ấy cũng giống như ở đây, có ánh nắng ấm áp xuyên lá cây chiếu vào mặt. Ở thành phố ấy, sẽ có anh đứng dưới tảng cây, tựa vào sườn xe, thúc giục cô chậm chạp, sau đó cau mày giúp cô gài dây an toàn. Hỷ Lạc đứng dưới tán cây ngô đồng híp mắt nhìn quần sáng mặt trời, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên trán cô, chặn lại ánh sáng chói mắt. Trên ngón áp út ấy là chiếc nhẫn quen thuộc, phản xạ ánh sáng chói mắt. Tim Hỷ Lạc đập thình thịch, chậm rãi xoay người. Hai năm không gặp, Lâm Hạo Sơ vẫn đẹp đẽ, giống như đêm đó đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Anh mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, cổ áo mở ra, áo khoác vắt lên cánh tay, trên mặt vẫn là nụ cười mê người đáng ghét đó. Mắt Hỷ Lạc vẫn chưa thích ứng được ánh sáng chói lòa, thấy anh hơi mơ hồ, tất cả đều không rõ ràng. Lâm Hạo Sơ thấy Hỷ Lạc ngẩn ngơ, ánh mắt cô hình như vẫn chưa tập trung, đôi mắt mơ màng ấy khiến anh có chút lung lay. Lâm Hạo Sơ đột nhiên giữ gáy cô, cúi người hôn cô. Hoàn hồn chưa? Hỷ Lạc hơi xấu hổ trừng mắt liếc anh, ôm sách đi tới cổng trường, vẻ mặt lạnh lùng. Anh Lâm, xin tôn trọng một chút, loại hành vi hiện giờ của anh, theo pháp luật gọi là quấy rối tình dục, đùa giỡn lưu manh. Lâm Hạo Sơ đi theo phía sau cô, tâm tình thật tốt. Thì ra ở Pháp, hôn vợ của mình cũng là một loại quấy rối tình dục sao? Sao anh chưa bao giờ nghe nói? Hỷ Lạc dừng chân, cắn răng căm hận mà nói. Lâm Hạo Sơ, anh làm bộ mất trí nhớ cái gì? Chúng ta ly hôn rồi. Lâm Hạo Sơ bĩu môi, nhẹ giọng trấn an cô. Đừng kích động. Hỷ Lạc xoay người, mặt đen sì tiếp tục đi ra ngoài. Thấy Lâm Hạo Sơ vẫn theo mình, cô tức giận mà nói.